Thư kiếm đại hội sẽ bắt đầu. Trước hết đứng ra là một vị tẩy kiếm đệ tử tên là Trần Lâm. Trần Lâm tiến vào nội môn đã 7 năm, 5 năm trước cũng đã lấy kiếm thành công, nhưng cho đến năm nay mới rốt cuộc tu tới thủ nhất cảnh giới viên mãn, có tư cách tham gia thư kiếm đại hội. Nhiều năm tu hành cùng đợi chờ để cho hắn có trầm ổn cùng số tuổi không hợp, không có để ý bốn phía ánh mắt cùng xuất trạng áp lực, chuyên chú bắt đầu biểu diễn của mình. Một đạo kiếm quang trong trẻo lạnh lùng rời tay áo đi, ở trên thạch bích phun đầy nước trong lưu lại một đạo dấu vết rõ ràng, sau đó đổi ngược mà quay về. Không đợi phi kiếm gần người, hắn khinh thân nhảy, rơi xuống trên thân kiếm, bắt đầu ngự kiếm phi hành, ở vách đá qua lại, lộ ra vẻ có chút thuần thục. Suối nhai an tĩnh không tiếng động. Núi cao trên thạch đài có mây vụ lượn lờ, Huyền Linh Tông sứ giả, đại trạch khách tới, Triều Ca Thành đại biểu, còn có Quả Thành Tự Luật Đường thủ tịch, cùng với từ trước đến giờ cùng Thanh Sơn Tông giao hảo Thủy Nguyệt Am, mấy kiếm phái đại biểu ngồi ở riêng mình vị trí, vẫn duy trì trầm mặc, không nói gì. Năm nay Kính Tông lần đầu tiên phái ra đại biểu xem lễ Thanh Sơn Tông thừa kiếm đại hội, vị sứ giả kia không có kinh nghiệm gì, cũng không chú ý tới trên núi trầm mặc. Nhìn vị đệ tử tên là Trần Lâm phi kiếm bén nhọn, ngự kiếm thành thạo, ở ngọn núi tự nhiên qua lại, sinh lòng than thở, vỗ tay ca ngợi mấy câu. Trần Lâm trở xuống trên đá bên suối. Chịu trách nhiệm chủ trì thừa kiếm đại hội Thích Việt Phong Hà trưởng lão, nhìn hắn mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi muốn tới ngọn núi nào thừa kiếm? Trần Lâm vẻ mặt rốt cuộc trở nên khẩn trương lên, thanh âm hơi run nói, đệ tử có tài đức gì, không dám chọn lựa. Lúc nói chuyện, hắn nhìn trên núi Chư Phong sư trưởng tụ tập địa phương, mang theo mong đợi cùng bất an. Trên thừa kiếm đại hội, cửu phong sư trưởng mỗi cái chỉ có thể chọn lựa một gã thừa kiếm đệ tử, số lượng có hạn, cho nên cũng sẽ phi thường thận trọng. Trần Lâm biết cảnh giới tu vi của mình ở đồng môn cũng không nổi bật, không dám hy vọng xa vời được Chư Phong tranh đoạt, chỉ hy vọng có thể có một chỗ chọn trúng chính mình là được. Trên núi không âm thanh vang lên, vẫn là một mảnh an tĩnh. Theo thời gian trôi qua, trầm mặc biến thành lúng túng. Bên khe suối không có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội các đệ tử, nhìn hắn mặt lộ vẻ không đành lòng. Ngọc Sơn sư muội lại càng quay mặt đi, khẩn trương không dám nhìn. Một mảnh tĩnh mịch, Trần Lâm vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, lấy khó có thể tưởng tượng kiên nghị ngửa đầu, giống như tội phạm đang đợi tuyên bố cuối cùng. Hắn biết nếu như lúc này chính mình cúi đầu, hoặc là hơi chút biểu hiện như đưa đám chút ít, có thể sẽ bị sư trưởng cho rằng là kiếm tâm không yên. Vậy hắn thật còn phải đợi thêm 3 năm nữa. Kính Tông sứ giả cũng cảm thấy rất lúng túng, nhìn bốn phía các tân khách ánh mắt, cảm thấy mới vừa rồi hai tay đang vỗ có chút không chỗ sắp đặt. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, mầm non ưu tú như tên đệ tử này, ở trong Kính Tông hẳn là đối tượng phải trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng ở Thanh Sơn Tông, lại không có ai muốn. Rốt cục có thanh âm ở trên núi vang lên. Vân Hành Phong phương diện thương nghị một phen, có thể là nghĩ tới ở sau đó mấy tên trọng điểm không cách nào tranh giành quá còn lại Chư Phong, quyết định thu Trần Lâm. Ngươi có bằng lòng hay không theo trình trưởng lão học tập thương điệu kiếm pháp? Trần Lâm vui mừng vô cùng, run giọng nói, đệ tử nguyện ý. Nói xong câu đó, hắn vội vàng ngự kiếm mà lên, đi tới trên núi nơi nào đó, cùng Vân Hành Phong các sư huynh đứng cùng một chỗ. Lục tục có đệ tử đi ra ngoài biểu diễn cảnh giới cùng kiếm pháp của mình. Những nội môn đệ tử ở bên khe suối tẩy kiếm khổ tu nhiều năm, cũng đã tu tới thủ nhất cảnh giới viên mãn, thậm chí có 2-3 người đã sơ dòm thừa ý cảnh giới, ngự kiếm tự nhiên, có thể ở quần phong như chim phi hành, kiếm quyết lại càng thành thạo, phi kiếm lưu chuyển, chức thành đạo đạo quang màng. Thập bước bên trong, cho dù là nước rơi cũng không thể vào. Kỷ Nguyên Lương, Tư Không Nghi Dân, Kỳ Phi Anh, những cái tên ở Chư Ngọn Núi bút ký nhiều lần xuất hiện, trải qua một phen tranh chấp sau cũng đều bị chọn trúng. Nhai Thượng rất an tĩnh, Kính Tông sứ giả bị lúc trước dạy dỗ, không hề dễ dàng phát biểu ý kiến, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mây mù chỗ sâu đá vuông thai, nghĩ thầm Thanh Sơn Tông trưởng môn không biết có tự mình đến hay không, vẫn là như trong truyền thuyết như vậy. Hắn cũng cùng sư phụ Thái Bình Chân Nhân giống nhau đang tu hành cái loại đạo pháp huyền diệu chí cực kia. Quả Thành từ phía trước xem lễ Luật Đường thủ tịch nhắm mắt lại, trong tay lần tràn hạt di chuyển chậm. Thủy Nguyệt Âm nữ đệ tử cùng Thanh Dung Phong các nữ đệ tử ở chung một chỗ, vốn là quen biết các nàng thấp giọng đang nói gì đó, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười như chuông bạc. Thật là nhàm chán a. Huyền Linh Tông khách nhân ngồi ở Tây Nhai trên thạch đài. Một vị 13-14 tuổi tiểu cô nương quan sát dưới chân khe đá nước chảy, cảm thấy ánh mắt có chút chua. Nàng dụi dụi con mắt, ngáp một cái, trên trong suốt khả ái vành tai buộc lên chuông nhỏ keng phát ra thanh thúy thanh âm. Hai chuông nhỏ sáng màu như bạc, chẳng lẽ tiểu cô nương này dĩ nhiên là vị ngân linh sứ giả địa vị không thấp? Ngươi biết cái gì? Một vị thiếu phụ sủng nịch vuốt vuốt đầu của nàng, nói, Thanh Sơn Tông chính là kiếm đạo đại phái, diễn kiếm nhìn như nhàm chán, kỳ thực thật không đơn giản. Vấn đề là cũng quá nhàm chán, một kiếm quá khứ, một kiếm tới đây, có cái gì đẹp mắt? Cái kia Huyền Linh Tông tiểu cô nương biểu môi nói, sớm biết không thú vị như vậy, ta mới không đến đâu. Bỗng nhiên dưới vách truyền đến thanh âm, nàng đứng dậy nhìn thoáng qua, phát hiện đám người khẽ loạn. Không khỏi tới hứng thú, nhìn đi tới suối chính là thiếu niên gầy yếu kia, nói, sư thúc ngươi mau nhìn. Này không phải là ngươi mới vừa rồi chỉ cho ta xem trời xanh đạo chủng. Liễu Thập Tuế đi tới suối. Hai bờ sông vang lên một trận thở nhẹ. Trên núi cũng ẩn có động tĩnh, vô số đạo tầm mắt đầu tới đây. Núi cao, Quả Thành Tự Luật Đường thủ tịch mở mắt, đại trạch khách tới đứng dậy, Kính Tông sứ giả lại càng thật sớm đi tới nhai bờ. Xuống phía dưới nhìn lại. Xem lễ các tân khách đối với Liễu Thập Tuế biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hoặc là nói hiếu kỳ. Tu hành giới cũng biết, Liễu Thập Tuế là trời sanh đạo chủng, hơn nữa còn là trong 10 năm Thanh Sơn Tông là trời sinh đạo chủng thứ ba. Trời sanh đạo chủng là tu đạo thiên tài vạn trung không một, bình thường tông phái trăm năm gặp một cái coi là không sai, Thanh Sơn Tông vận khí thật là khiến người ta ghen tị chí cực. Trác Như Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt chia ra đến từ Tây Hải cùng Triệu Ca Thành, gia thế riêng mình bất phàm, cùng tu hành giới có nhiều giao tế, còn tương đối dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nghe nói Liễu Thập Tuế này thuở nhỏ sống ở một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, nhập môn lúc trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu hành, vừa là như thế nào bị Thanh Sơn Tông tìm được. Nhìn đứng ở trên suối thiếu niên, các nhà tông phái tâm tình có chút phức tạp. Liễu Thập Tuế không có được bất kỳ ảnh hưởng. Đứng ở trên đá, vẫn là rất đơn giản xuất kiếm. Phi kiếm phá không mà lên, không có tàn ảnh, thậm chí ngay cả kiếm quang cũng không, phản phất trong nháy mắt, đi tới ngoài 10 trượng trên thạch bích. Lặng yên không một tiếng động, chảy xuôi nước trong cũng không có sinh ra một đạo rung động, trên thạch bích liền nhiều ra một đạo rất tròn chí cực động nhỏ. Nhìn như không có gì lạ hình ảnh, ở trên núi đưa tới mấy tiếng giật mình thở nhẹ. Liễu Thập Tuế tay trái hai chỉ đều. Bày xuất kiếm kinh thường thấy nhất kiếm quyết, phi kiếm tự thạch bích mà quay về. Hắn nhìn như tùy ý về phía trên suối bước ra một bước, vừa lúc rơi vào trên thân kiếm, theo kiếm mà lên, phi kiếm ném ra một đạo tàn ảnh, tốc độ chợt thêm đi, biến thành một đạo thanh quang, mấy tức cũng đã bay ra ngọn núi, mang theo kiếm rít hơi có chút chói tai, phá vân ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đã biến thành trời cao một cái chấm đen. Đã sớm vượt qua cửu phong độ cao. Một lát sau, Liễu Thập Tuế ngự kiếm mà về, mặt không đỏ tim không nhảy, khí tức bình tĩnh, trầm mặc thi lễ, phản phất chính mình cái gì cũng chưa làm qua. Trên núi một mảnh an tĩnh, sau đó chợt vang lên tiếng ủng hộ. Tốt! Tốt! Tốt! Liễu Thập Tuế phi kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thực trầm ổn chí cực, không có bất kỳ dư thừa. Chính là Thanh Sơn Tông theo đuổi kiếm đạo phong phạm. Mặc dù cảnh giới của hắn còn rất thấp, nhưng một cái thiếu niên 14 tuổi có thể biểu hiện ưu tú như thế, thậm chí ẩn có phong cách quý phái, có thể nào không làm người ta tán thưởng. Đây chính là trời sanh đạo chủng A. Vị Huyền Linh Tông tiểu cô nương kia lẩm bẩm nói. Nhỏ như vậy niên kỷ cũng đã là ngân linh sứ giả, thân thế lai lịch của nàng tự nhiên bất phàm, thiên phú ánh mắt tự cũng không kém. Biết Liễu Thập Tuế nhìn như đơn giản biểu hiện, kỳ thực vô cùng không đơn giản, nhưng đối với nàng yêu xem náo nhiệt mà nói, vẫn cảm thấy chưa đủ náo nhiệt. Sau một khắc, nàng mắt sáng rực lên, tinh thần rung lên. Một gã vẻ mặt trầm ổn đệ tử trẻ tuổi, đi tới trên đá, cùng Liễu Thập Tuế tương đối mà đứng. Liễu sư đệ, xin chỉ giáo. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Này vị đệ tử tên là Lâm Anh Lương, là Liễu Thập Tuế ở giáp khóa dặm đồng sông, giống như trước theo Cố Hàn học kiếm, cũng là bị Lưỡng Vong Phong coi trọng đệ tử. Không biết hắn lúc này đứng ra khiêu chiến Liễu Thập Tuế, là Lưỡng Vong Phong an bài, còn là chính bản thân hắn không cam lòng Liễu Thập Tuế lấy được chú ý quá nhiều. Lâm Sư Huynh mời. Liễu Thập Tuế ôm quyền, phi kiếm yên lặng huyền vu hai tay lúc trước, đây cũng là đều kiếm chi lễ. Đối với Lâm Anh Lương chủ động khiêu chiến, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh, hai đầu lông mày hơn nhìn không thấy tới bối rối vẻ mặt. Tự như ban đầu Tĩnh Cửu đối với hắn đánh giá giống nhau, vì thiếu niên này thông minh, thiện lương, có cùng số tuổi không hợp kiên nghị cùng chấp nhất. Ít như vậy năm rất ít sẽ bị ngoại giới biến hóa ảnh hưởng, nếu nói cố thủ bản tâm, tự như thị giả. Liễu Thập Tuế cùng Lâm Anh Lương cách xa nhau hơn 10 trượng mà đứng. Nước suối ở thạch đăng lúc chảy qua, phát ra ào ào nhẹ, vang lên. Hơn 10 trượng cự ly, đúng lúc là thủ nhất cảnh hữu hiệu nhất phạm vi công kích. Vị kia Huyền Linh Tông tiểu cô nương đứng ở vách đá, mở to hai mắt nhìn phía dưới hình ảnh, tò mò nghĩ tới ai sẽ thắng đâu. Đáp án rất nhanh liền có, Thanh Sơn Tông kiếm tranh giành vĩnh viễn cũng là bắt đầu cái kia loại đột nhiên, kết thúc cái kia loại mau. Suối là mặt ra lưỡng đạo bạch tuyến. Lưỡng đạo kiếm quang, chiếu sáng vách đá, sau đó chợt biến mất. Liễu Thập Tuế phi kiếm dừng ở Lâm Anh Lương trước mắt, cự ly mi tâm của hắn ba tấc. Lâm Anh Lương phi kiếm cũng dừng ở Liễu Thập Tuế trước người, ước chừng một thước. Lưỡng đạo phi kiếm nhìn như đồng thời dừng lại, nhưng ở nhai đang lúc những kiếm đạo đó cao thủ trong mắt, xê xích thật ra thì rất rõ ràng. Liễu Thập Tuế kiếm muốn so với đối phương mau lên nửa phần. Ở sinh hoạt hàng ngày dặm, nửa phần chẳng qua là nháy mắt không tới thời gian, trà sẽ không lạnh, hương vị sẽ không ngắn. Nhưng ở kiếm đạo chi tranh giành dặm, nửa phần đã là đầy đủ phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử thời gian. Huống chi Liễu Thập Tuế kiếm nếu so với Lâm Anh Lương kiếm gần hơn. Này thì xong rồi. Huyền Linh Tông tiểu cô nương nhìn suối đang lúc hình ảnh, mở to mắt nói. Nàng thường xuyên ở bên trong cửa nhìn các sư huynh sư tỷ tỷ thí, nếu như song phương cảnh giới sắp xỉ, thường thường một tá chính là thật lâu, thậm chí có thể từ sáng sớm chiến đến hoàng hôn cũng rất khó phân ra thắng bại. Ai có thể nghĩ đến Thanh Sơn Tông đồng môn đấu lại đơn giản như thế, nhanh như vậy, những thứ không nói những thứ khác. Nhưng thoạt nhìn thật sự là rất không có ý nghĩa a. Tên kia thiếu phụ nói, Thanh Sơn Tông chưa bao giờ giảng cứu khác hoa chiêu, chỉ để ý phi kiếm tốc độ cùng uy năng, cửu phong dặm cái kia chút ít kiếm quyết, cũng chẳng qua là dùng bất đồng đạo pháp ở hai phương diện này làm văn, dùng trong chiến đấu thường thường một kích liền giết, vô cùng hung hiểm, cho nên từ trước đến giờ có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Vị kia tiểu cô nương nói, đây chẳng phải là rất dễ dàng ngộ thương. Vậy bọn họ bình thời làm sao luyện kiếm? Thiếu phụ nói, không sai, cho nên Thanh Sơn Tông có rất ít đồng môn đang lúc tỉ thí, chợt có đấu cũng muốn ở sư trưởng trong coi hạ tiến hành, hơn nữa trừ thừa kiếm đại bỉ cùng thử kiếm đại bỉ, nghiêm cấm phi kiếm nhắm ngay lẫn nhau thân thể, chỉ có thể đem mục tiêu xác định ở thân thể của đối phương phía bên phải nơi nào đó. Tiểu cô nương không giải thích được hỏi, không thể lấy thực chiến luyện kiếm, làm sao có thể đủ tăng lên? Thiếu phụ vẻ mặt lạnh lùng, nói, cho nên Thanh Sơn Tông sẽ có Lưỡng Vong Phong loại địa phương này. Tiểu cô nương nói, à, ta biết Lưỡng Vong Phong, sư tỷ nói ở trong đó cũng là một đám lạnh khốc vô tình quái nhân. Thiếu phụ mỉm cười vòng vo đề tài, nói, ngươi không cần cảm thấy kiếm đạo không thú vị, lúc trước đổi lại là ngươi đứng ở suối, ngươi có thể tránh ra Liễu Thập Tuế kiếm sao? Nghĩ tới đạo kia lặng yên không một tiếng động phi kiếm, tiểu cô nương hừ hai tiếng, nói, cho dù tránh không thoát, nhưng ta nói trước bố trí tốt hồn linh trận, kiếm của hắn làm sao đâm vào đi vào. Thiếu phụ nói, nếu như các ngươi là ở chuyện phiếm, hoặc là cách vài cái bàn ở uống rượu, hắn đột nhiên xuất kiếm, chẳng lẽ ngươi vẫn tới kịp bày trận? Tiểu cô nương nghĩ tới sư thúc nói cái này hình ảnh, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác được có chút hàn lãnh, cắn răng nói, ta đây liền cách hắn xa một chút. Cái tên kia phi kiếm xa nhất cũng là có thể đánh tới ngoài 10 trượng. Ta ở 10 trượng, không, ngoài 20 trượng bố trí tốt hồn linh, chờ hắn ngự kiếm tới tấn công thời điểm, ta cũng sớm đã mượn tới đầy đủ thiên địa linh khí, trực tiếp trấn giết hắn rồi. Thiếu phụ cười cười, không có nói cái gì nữa, trong lòng nhưng nghĩ tới, nếu như người đối mặt Thanh Sơn Tông đệ tử đã tiến vào thừa ý cảnh giới, có thể phi kiếm trăm trượng giết người, vậy ngươi thì như thế nào ứng đối? Càng sâu người, Thanh Sơn Tông những phá hại đó cảnh cường giả có thể cách hơn 10 dặm phi kiếm giết người, ngươi có thể làm sao phòng? Đối phương nếu như là thông thiên cảnh đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn ngày ngày giấu trong lòng đất, hoặc là núp ở linh quy trong vỏ, hay hoặc là cuộc sống ở không thấy mặt trời trong đại trận sao? Nghĩ tới tu hành giới trong kia ba cái nổi danh nhất động kiếm người thảm đạm nhân sinh, nàng trong vô thức nhìn về Thanh Sơn Tông trưởng môn chỗ ở cái kia phiến sương mù đặc, ẩn sinh ý sợ hãi. Tương tự với Huyền Linh Tông đây đối với sư thúc chất hiểu rõ nói chuyện, ở rất nhiều địa phương đều ở phát sinh. Mặc dù tham gia thừa kiếm đại hội các đệ tử cảnh giới còn thấp, nhưng có thể tận mắt thấy Thanh Sơn Tông kiếm đạo hiện ra, đối với mình nhà các đệ tử tu hành tự nhiên rất có giúp ích, những phía trước đó xem lễ các tông phái tân khách nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như thế, thấp giọng càng không ngừng giải thích lúc trước trận kia nhìn như đơn giản phi kiếm cuộc chiến. Liễu Thập Tuế đứng ở suối trên đá, trầm mặc không nói. Bị vô số tầm mắt cùng tiếng ủng hộ vây quanh, tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút khác thường, trong vô thức nhìn về nơi nào đó. Tĩnh Cửu ngồi ở trên tảng đá nhìn hắn mỉm cười. Liễu Thập Tuế không biết nghĩ đến cái gì, quay mặt đi, có chút bối rối. Lâm Anh Lương mặc dù thua trận này kiếm đấu, nhưng biểu hiện của hắn cũng rất ưu tú, phi kiếm ổn định mà bén nhọn. Thích Việc Phong một vị sư trưởng hướng hắn phát ra muốn mời, hắn lựa chọn tiếp nhận, ở quá trình này dặm, Lưỡng Vong Phong Thủy chung vẫn duy trì trầm mặc, không biết này ý vị như thế nào. Kế tiếp chính là xác định Liễu Thập Tuế hướng đi. Nhai đang lúc bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, thời gian rất lâu cũng không có người nói chuyện. Huyền Linh Tông tiểu cô nương cảm thấy rất kỳ quái, nói, hắn không phải là trời sanh đạo chủng. Làm sao không ai muốn? Mặc dù hắn mặt có đen một chút, không xinh đẹp, nhưng rõ ràng thắng a. Sư thúc của nàng cười nói, đứa, nơi nào là không có ai muốn, này là muốn người của hắn quá nhiều. Liễu Thập Tuế cuối cùng nhất định sẽ đi Lưỡng Vong Phong, nhưng hắn lấy thân phận gì đi Lưỡng Vong Phong cũng là chuyện rất trọng yếu. Vì nhận được vị này trời sanh đạo chủng thừa kiếm, Cửu Phong trong lúc trước đó không biết âm thầm trao đổi qua bao nhiêu lần, đều xuất thủ đoạn. Thanh Dung Phong một năm trước liền đề nghị đem Liễu Thập Tuế triệu tiến Cửu Phong, chỉ sợ không có có thể thành công, coi như là phóng ra thiện ý. Thượng Đức Phong còn lại là kiếm tẩu Thiên Phong, phương pháp trái ngược, trực tiếp chuẩn bị tra hắn. Muốn dùng loại phương pháp này nói trước bố cục. Nhưng mà, Liễu Thập Tuế nhập môn lúc trước cũng đã học Ngọc Môn Thổ Tức Pháp. Đó là chưởng môn đại nhân thân truyền tâm pháp. Quả nhiên, vẫn an tĩnh mây mù chỗ sâu truyền đến một đạo thanh cùng thanh âm. Liễu Thập Tuế, ngươi nhưng nguyện theo Bạch trưởng lão học kiếm. Đây chính là Thanh Sơn Tông chưởng môn thanh âm. Rất nhiều bình thường đệ tử cùng xem lễ các tân khách nghĩ thầm. Chưởng môn đại nhân thu Trác Như Tuế làm quan môn đệ tử, từ đó không hề nữa thu đồ. Bạch Như Kính là Thiên Quang Phong nhất mạch trưởng lão, đã phá hải thượng cảnh, có thể đi theo lớn như vậy cường giả học kiếm, đương nhiên là vô cùng cơ duyên tốt. Một năm trước Chiêu Phong cũng đã đoán được chuyện này, nhưng cho đến nghe được câu này, bọn họ mới xác định Liễu Thập Tuế quả nhiên là chưởng môn đại nhân nói trước rơi xuống con cờ. Không biết là bởi vì thất vọng còn là đừng nguyên nhân gì, mọi người vẫn duy trì trầm mặc. Liễu Thập Tuế nhìn về Nhai. Cố Hàn khẽ gật đầu. Liễu Thập Tuế nói, đệ tử nguyện ý. Nói xong câu đó, hắn ngự kiếm mà lên, đi tới trong mây mù, tự có Thiên Quang Phong thân truyền đệ tử đón đi vào. Theo Bạch Sư Thúc học một năm kiếm, đánh tốt trụ cột, là có thể để cho hắn đi ra ngoài lịch lãm một phen. Quá Nam Sơn nói. Cố Hàn nói, Thập Tuế nhất định không chịu sư huynh trọng vọng. Về phần đến lúc đó Bạch trưởng lão có thể hay không đồng ý để cho Liễu Thập Tuế đi Lưỡng Vong Phong, đối với bọn họ tới nói đúng không cần suy nghĩ chuyện tình. Thanh Sơn Tông đệ tử trẻ tuổi ai không nguyện tới Lưỡng Vong Phong? Cũng không có sư trưởng hội ngăn cản, bởi vì đây là quy củ. Ở lại bên khe suối đợi chọn đệ tử số lượng càng ngày càng ít. Vân Hành Phong, Thích Việt Phong, Thanh Dung Phong, Tích Lai Phong cũng chọn trúng mấy tên đã sớm nhìn trúng đệ tử, ngay cả Thượng Đức Phong cũng chọn lấy hai gã tiềm chất không sai đệ tử, chỉ có năm trước rất nóng môn Bích Hồ Phong có chút trước cửa vắng vẻ, mấy lần cùng khác ngọn núi tranh đoạt cũng bại hạ trận, không có thể bị lựa chọn, ai cũng biết này cùng chuyện kia có liên quan. Có ba tên đệ tử bởi vì biểu hiện đúng là thực quá mức bình thường, không có bị bất kỳ một tòa ngọn núi chọn trúng, bọn họ chỉ có thể chờ tham gia tiếp theo thừa kiếm đại hội, hoặc là trực tiếp buông tha cho, lựa chọn một tòa ngọn núi đi làm chấp sự. Tĩnh Cửu chú ý tới Liễu Thập Tuế ở đáp ứng thừa kiếm lúc trước nhìn Cố Hàn một cái. Cái này hình ảnh để cho hắn cảm thấy có chút ý tứ. Ngươi cùng hắn trong lúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Tĩnh Cửu nói, ta không biết ngươi hội quan tâm những thứ này. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cùng trấn thủ giống nhau, cũng hiếu kỳ. Tĩnh Cửu nói, ta cũng rất tò mò ngươi rốt cuộc chuẩn bị đi đâu ngọn núi, Thanh Dung vẫn là Thích Việt. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi đâu? Còn không đi ra ngoài. Tĩnh Cửu mỉm cười nói, ngươi biết ta chuẩn bị thừa kiếm. Triệu Tịch Nguyệt nói, tượng ngươi như vậy lười người, làm sao có thể lãng phí thời gian? Thông thường mà nói một người lười thường thường nói là hắn thích lãng phí thời gian. Nàng nói Tĩnh Cửu lười, nhưng cho là đó là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Này thật là rất có ý tứ một loại giải học. Ta cũng vậy không thích bị người chăm chú nhìn. Triệu Tịch Nguyệt nói. Năm ngoái tuyết đầu mùa hôm đó, bọn họ tán gẫu qua cái đề tài này. Nhưng tự như ngươi nói vậy, không thể nào mỗi ngày đều có tầng mây che lấp mặt trời là ở chỗ này, ai hội không nhìn tới đâu. Nàng nhìn về Tĩnh Cửu mặt nghiêng, tiếp tục nói, cho nên đứng lúc đi ra, vốn hay là muốn đứng ra. Tĩnh Cửu nói, ngươi nói không sai, nhưng nếu như không muốn bị người nhìn chằm chằm vào nhìn, thật ra thì còn có một loại phương pháp. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, làm thế nào? Trở thành chân chính mặt trời. Tĩnh Cửu nói, ánh sáng chói mắt, như vậy, liền có rất ít người dám nhìn thẳng chúng ta. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy, hướng trong suối đi tới. Bên khe suối đệ tử không biết hắn muốn làm cái gì, hơi có xôn xao. Chủ trì thừa kiếm đại hội cái vị kia Thích Việt Phong trưởng lão không giải thích được hỏi, thiếu niên ngươi muốn làm gì? Tĩnh Cửu không giải thích được nói, thừa kiếm A. Thích Việt Phong trưởng lão đem danh sách lật đến cuối cùng, quả nhiên thấy tên của hắn. Bên khe suối một mảnh xôn xao. Tiết Vịnh Ca chợt đứng lên, chỉ vào Tĩnh Cửu, nín nửa ngày, rốt cục nhìn xuống cũng không nói đến câu nói kia. Ngọc Sơn sư muội che miệng. Nhạc Lãng quần nguyên họ thiếu niên vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm Tĩnh, động tĩnh bên suối rất nhanh đã kinh động Chư Phong sư trưởng trên núi, cũng truyền đến núi cao Thạch Đài. Một vị Thủy Nguyệt Am sư muội mới từ Thanh Dung Phong trở lại, tò mò nhìn về nơi xa, nói, người kia là ai, thật là đẹp mắt. Phong Đao giáo một vị đệ tử trẻ tuổi cau mày nói, nhìn động tĩnh, người này hẳn là cực kỳ nổi danh ở Thanh Sơn Tông. Cố Hàn nhìn suối, sắc mặt có chút khó coi. Quá Nam Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười. Mã Hoa phản phất không nhìn thấy hình tượng này, cười mắng, người này ngay cả kiếm cũng không có, thừa cái rắm kiếm. Đúng vậy, không có kiếm, làm sao thừa kiếm? Tĩnh Cửu hai tay trống trơn, tay áo trống rỗng, nơi nào có kiếm? Nửa năm trước, Tĩnh Cửu trèo lên kiếm phong liền dễ dàng vào trong mây, tất cả mọi người cho là hắn hẳn là rất nhanh có thể lấy kiếm thành công, nhưng sau không còn có người gặp hắn trèo lên kiếm phong. Vậy hắn tự nhiên không có thể bắt được thanh tiên kiếm Mạc Sư Thúc lưu lại. Bao gồm Mai Lý Sư Thúc ở bên trong vô cùng nhiều sư trưởng có chút giận vì hắn không tranh giành, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, Tĩnh Cửu cuối cùng không phải là thiên tài như Liễu Thập Tuế, có thể cần phải chờ tới 3 năm sau thừa kiếm đại hội tiếp theo, mới có thể chân chính suy nghĩ cẩn thận, triển lộ quang mang thuộc về chính hắn. Ai có thể nghĩ đến, lúc này Tĩnh Cửu lại đứng dậy. Chẳng lẽ hắn đã lấy kiếm thành công? Vậy hắn là lúc nào tới lấy? Kiếm đâu? Đúng vậy, kiếm đâu? Nghe bốn phía chút ít tiếng nghị luận, Tĩnh Cửu mới nhớ ra chính mình quên cái gì. Khó trách nửa năm này hắn cảm thấy quên mất chuyện gì. Đúng vậy, hắn quên mất thanh kiếm kia. Nửa năm trước đêm đó, hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt ở Kiếm Phong Loạn Vân liên thủ giết chết tên Bích Hồ Phong Vô Chương cường giả kia, sau đó hắn thuận tay lấy đi thanh kiếm kia. Hắn đem thanh kiếm kia để ở nơi đâu rồi? Tĩnh Cửu bắt đầu thật tình nhớ lại. Lúc ấy hắn tay trái mang theo cổ thi thể kia, tay phải cầm lấy kiếm, còn muốn cầm cái đầu, cảm thấy có chút không tiện, cho nên đem cái đầu này cắm vào trên thân kiếm. Thanh kiếm kia trên tự nhiên dính máu, trở lại động phủ, mượn ánh đèn vừa nhìn, rất là thấy được. Hắn cảm thấy rửa kiếm rất phiền toái, cho nên ném cho sau núi để mấy cái viên hầu đi chuẩn bị sạch sẽ. Sau đó, hắn đã quên chuyện này, đã quên hướng viên hầu đem kiếm lấy về. Đúng vậy, chính là như vậy. Kiếm, hẳn là còn đang trong tay đám viên hầu đó. Hắn nghĩ những chuyện này không tốn thời gian quá dài, nhưng vốn vẫn dùng chút thời gian. Vị Thích Việt Phong trưởng lão kia sắc mặt có chút khó coi, lạnh giọng hỏi, kiếm đâu? Hắn nhìn Tĩnh Cửu hai tay trống không, nghĩ thầm trừ phi ngươi kiếm hoàng đại thành, tiến vào vô chương cảnh giới, nếu không bản thân ta muốn xem làm sao ngươi đem kiếm biến ra. Chờ. Tĩnh Cửu nói. Sau đó hắn nhìn về hạ du vách núi hỏi, kiếm đâu? Quanh núi đều là rừng hoang, cực kỳ rậm rạp, theo thanh âm của hắn, lá cây lộn xộn, vượng thanh vang vọng. Thanh lâm khẽ loạn, ẩn có bụi mù lên, không biết bao nhiêu con viên hầu thét chói tai đi xa, thanh âm nhỏ dần. Không có thời gian bao lâu, vượng thanh tiến gần, hẳn là vừa chạy trở lại. Rừng cây lay động, bụi mù nổi lên, mười mấy con viên hầu bò lên cành cây. Có con viên hầu đứng ở rừng cây chỗ cao nhất, càng không ngừng huy động cánh tay dài, phát ra tiếng kêu vội vàng. Con viên hầu trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Bên khe suối trên núi cũng là người tu hành, nhãn lực so sánh người phàm không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần, cũng sớm đã đem hình ảnh thấy rất rõ ràng. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người sắc mặt cũng có chút khó coi, Cố Hàng sắc mặt lại càng âm trầm dường như muốn nhỏ ra nước. Đối với Thanh Sơn Tông mọi người mà nói, phi kiếm là đồng bạn bọn hắn có thể tin nhất, chiến hữu kiên định nhất. Bọn họ vô cùng ái hộ phi kiếm của mình, hàng đêm cùng ngủ, mỗi ngày chà lau, lúc nào cũng quẩn dưỡng. Ai có thể nghĩ đến, Tĩnh Cửu thành công lấy kiếm, lại đem thanh kiếm ném cho những viên hầu đó chơi đùa. Đây đối với Mạc Sư Thúc đi về cõi tiên, đối với Thích Việt Phong, đối với một chữ kiếm, sao mà bất kính. Con viên hầu đem thanh kiếm ném tới. Dù như thế nào thông linh tính, cuối cùng chỉ là hầu tử, phương hướng không có khống chế được. Thanh kiếm kia ở giữa không trung quay cuồng, mắt thấy sẽ rơi xuống nước suối. Nhìn hình tượng này, có ít người sắc mặt càng thêm khó coi, vị Thích Việt Phong trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị ngự kiếm mà lên đi đón kiếm, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Bởi vì, Tĩnh Cửu đã giơ tay lên. Thanh kiếm kia bỗng nhiên dừng trên không trung, không hề cuốn nữa. Sư một tiếng, thanh kiếm kia phá không mà rơi, hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở bên khe suối. Vô số đạo tầm mắt rơi vào trên tay phải Tĩnh Cửu. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm kia tỏa ra ánh sáng hơi u ám, có chút rộng thẳng, chính là năm ngoái Thích Việt Phong Mạc sư trưởng trả lại Thang Sơn Thanh Tiên kiếm. Hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc trước thanh kiếm kia trên không trung cách suối còn có vài chục trượng cự ly. Tĩnh Cửu đưa tay, kiếm đã lọt vào trong tay của hắn. Đây là thu kiếm, không phải là xuất kiếm, nhưng cách khoảng cách xa như thế cũng có thể gọi về, nói rõ hắn đã thủ nhất cảnh viên mãn. Vậy hắn tự nhiên có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội. Tiết Vịnh Ca đối với người bên cạnh kích động nói, ta cũng biết ta không đoán sai. Hắn khẳng định mỗi đêm trốn trong động không ngừng khổ tu. Thật là. Quá giả bộ rồi. Mọi người rất giật mình, sau khi lấy lại tinh thần vừa sinh ra rất nhiều bất mãn. Có ít người bất mãn là bởi vì cảm giác được có thể sẽ bỏ qua cái gì, tỉ như Thanh Dung Phong Mai Lý Sư Thúc. Tĩnh Cửu đã thành công lấy kiếm, vì cái gì nàng không biết tin tức kia. Nàng nhìn về nơi xa mỉm cười Lâm Vô Tri. Biết hắn cũng đã đoán được trước, sắc mặt không khỏi trở nên khó nhìn, trong lòng biết bị đối phương giành trước một bước. Có ít người bất mãn thì là bởi vì thái độ của Tĩnh Cửu. Như ngươi vậy tùy ý đối đãi di kiếm của trưởng bối, không khỏi có chút không đủ tôn kính. Mã Hoa trên gương mặt mập mạp hiếm thấy không có nụ cười, rất là nghiêm túc. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Đặt ở bình thời hắn căn bản sẽ không để ý tên mập mạp này, nhưng hôm nay là thừa kiếm đại hội, có khách lạ xem lễ, hắn cảm giác mình nên có phong độ chút ít. Đây là kiếm của ta. Trừ những lời này, hắn không giải thích nhiều hơn. Đây là kiếm hắn từ kiếm phong mang tới, đó chính là kiếm của hắn. Trải qua đủ loại, đều một kiếm chém bỏ. Không có gì trưởng bối di kiếm thuyết pháp. Hắn muốn làm sao thì làm vậy. Nghe trả lời thế, Cố Hàn cùng Mã Hoa nhớ lại ban đầu phát sinh lần nói chuyện với nhau ở cùng một chỗ. Lúc ấy Cố Hàn giễu cợt hỏi Tĩnh Cửu có tư cách dùng kiếm của Mạc Sư Thúc sao? Tĩnh Cửu trả lời cũng rất đơn giản, chính là một chữ, có. Hắn rất am hiểu dùng một chữ hoặc là một câu kết thúc cuộc nói chuyện không thú vị như vậy. Bởi vì hắn đang nói ra chữ kia hoặc là nói câu nói kia thời điểm không do dự, cũng không suy tư, có một loại đương nhiên đến thiên kinh địa nghĩa cảm giác. Thật rất làm cho người ta mất hứng a. Mã Hoa cảm khái nói. Cố Hàn vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Đã có kiếm, như vậy là có thể múa kiếm rồi. Quả Nam Sơn nói. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy ôn hòa, mang theo mỉm cười. Mã Hoa nhìn ở trong mắt lại cảm thấy hàn lãnh, hiểu được ý tứ của hắn, đối với bên cạnh thấp giọng dặn dò mấy câu. Cố Hàn bỗng nhiên nói, để cho Cố Thanh lên. Mã Hoa có chút giật mình, nghĩ thầm cũng không tránh khỏi quá coi trọng tên kia. Tĩnh Cửu lúc trước lấy kiếm thủ đoạn quả thật xinh đẹp, nhưng cuối cùng bất quá là cái tẩy kiếm đệ tử, vì sao cần coi trọng như thế? Quá Nam Sơn trầm mặc một chút nói, như thế cũng tốt. Nếu Tĩnh Cửu so sánh với trong tưởng tượng kiêu ngạo hơn, vậy nên thừa nhận thất bại lớn hơn nữa, như thế mới có thể mau sớm thành thục. Hắn cho là mình là nghĩ như vậy. Gió mát nhẹ nhẹ, mặt suối hơi loạn. Một tên thiếu niên đệ tử từ bờ bên kia đi vào suối. Gió nhẹ lay động kiếm áo, bồng bềnh muốn bay, giống như tiên nhân. À, cái người mới tới này rất tốt nhìn. Vị Huyền Linh Tông tiểu cô nương kia nói, mặc dù còn không bằng tên đối diện. Nàng nói đối diện tự nhiên là Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nhìn người thiếu niên kia, có chút ngoài ý muốn. Bên khe suối đệ tử đã ở nghị luận, bởi vì rất nhiều người chưa từng thấy qua gã thiếu niên này. Có chút người biết được nội tình giải thích một phen, bọn họ mới biết được người này chính là trong truyền thuyết Cố Thanh. Chư phong đệ tử còn lại là đã sớm biết thân phận của Cố Thanh, trên núi ẩn có xôn xao. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Cố Thanh là Cố Hàn thân đệ đệ, cũng là Quá Nam Sơn kiếm đồng. Hắn không phải là trời sanh đạo chủng, nhưng thiên phú giống như trước vô cùng xuất sắc, bởi vì Cố Hàn nguyên nhân, hắn mới ra sinh liền bị đưa vào Lưỡng Vong Phong. Những năm này một mực đi theo Quá Nam Sơn học kiếm. Ở một đời mới tẩy kiếm trong hàng đệ tử, cảnh giới của hắn thực lực số một, ở giải Lưỡng Vong Phong mọi người xem ra, hắn thậm chí có thể mạnh hơn Triệu Tịch Nguyệt. Chỉ bất quá những năm này hắn một mực Lưỡng Vong Phong, rất ít ở tẩy kiếm bên khe suối xuất hiện, cho nên không có bao nhiêu người biết sự hiện hữu của hắn. Cố Thanh đi tới suối trên đá, dừng bước lại. Nhai đang lúc cùng bên khe suối tiếng nghị luận không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Cố Thanh không có về phía trước lại một bước. Vị trí là chuyện trọng yếu nhất. Hắn đứng suối thạch, cự ly Tĩnh Cửu vị trí có xa vài chục trượng. Này ý vị như thế nào? Như thế khoảng cách xa, đã sớm vượt ra khỏi thủ nhất cảnh phạm vi công kích, chẳng lẽ Cố Thanh ở tẩy kiếm giai đoạn cũng đã tiến vào thừa ý cảnh giới? Hơn nữa không phải là sơ dầm một con đường riêng, hơn là thật địa có thừa ý cảnh năng lực công kích. Hiện lên vẻ kinh sợ, mọi người mới biết được Lưỡng Vong Phong lại cất giấu như vậy một vị rất giỏi đích thiên tài thiếu niên. Quá Nam Sơn vẻ mặt rất bình tĩnh. Cố Thanh làm hắn nhiều năm kiếm đồng, trên thực tế cùng hắn là nửa sư nửa đồ quan hệ, hắn vô cùng rõ ràng Cố Thanh cảnh giới thực lực. Hắn vốn là chuẩn bị dùng Cố Thanh áp chế một áp chế Triệu Tịch Nguyệt nhuệ khí. Không nghĩ tới Tĩnh Cửu nhưng nói trước đứng dậy, Cố Hàn vừa đưa ra điều thỉnh cầu này. Hắn biết Cố Hàn tâm tình, cho nên không có ngăn cản. Về phần trận này so kiếm kết quả, dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn. Cố Hàn quan sát phía dưới Tĩnh Cửu, khóe môi mang theo vẻ cười lạnh. Một năm trước ở Kiếm Phong Thiên Hạ đệ nhất lần thấy Tĩnh Cửu, hắn liền không thích đối phương, bởi vì Liễu Thập Tuế, cũng bởi vì một chút rất khó nói rõ ràng nguyên nhân. Mã Hoa Tiếu A A nói, Ngọc Ngọc bất trắc bất thành khí, hy vọng diễn sư đệ tương lai được dòm đại đạo thời điểm, có thể minh bạch sư huynh nhóm một phen khổ tâm. Thưa kiếm đại hội, các đệ tử có thể biểu diễn chính mình am hiểu nhất ngự kiếm bản lãnh, nhưng đương người khác khởi xướng khiêu chiến thời điểm, tốt nhất cũng không cần cự tuyệt. Thanh Sơn Tông sử kiếm đạo, đối với tránh chiến loại hành vi này vô cùng khinh bỉ. Cho nên lúc trước Lâm Anh Lương ra tới khiêu chiến Liễu Thập Tuế, không có bất kỳ sư trưởng cảm thấy không đúng, Liễu Thập Tuế cũng rất tự nhiên đón nhận. Nhưng tất cả mọi người biết, Tĩnh Cửu cùng bình thường đệ tử không giống với, tượng hắn như vậy lười người, ai biết sẽ cho ra phản ứng gì. Bao gồm Tiết Vịnh Ca, Ngọc Sơn sư muội chờ Nam Tùng Đình người cũ ở bên trong, rất nhiều đệ tử đều ở nghĩ hắn có thể hay không thạch phá thiên kinh địa tới một câu, ta không cùng người đánh. Các đệ tử sẽ như thế nghĩ, trừ Tĩnh Cửu tính tình, cũng là bởi vì nhìn không thấy tới bất kỳ Tĩnh Cửu chiến thắng hy vọng. Cho dù Tĩnh Cửu thủ nhất cảnh viên mãn, thì như thế nào là một nói trước tiến vào thừa ý cảnh đích thiên tài đệ tử đối thủ? Cách chừng 10 trượng cự ly, kiếm của ngươi ngay cả thân thể của đối phương cũng không gặp được, vừa nói vì sao đánh bại đối phương. Nếu phải thua không thể nghi ngờ, nhận thua tự nhiên trở thành có thể chọn hạng, mặc dù có chút mất mặt. Mời. Cố Thanh hai tay ôm quyền, phi kiếm ra tay áo, Tĩnh trước người, được rồi cái đều kiếm lễ. Tĩnh Cửu nói, tốt. Hắn không có trực tiếp nhận thua. Nhai đang lúc bên khe suối hơi có xôn xao. Có người cảm thấy thật đáng tiếc, có người rất hài lòng, có người thở dài. Nhiều hơn người cảm thấy kế tiếp phát sinh hình ảnh, nhất định sẽ vô cùng lúng túng. Ngọc Sơn sư muội bụng mặt, Nhạc Lãng quận nguyên họ thiếu niên thấp giọng an ủi nàng. Đây cũng là cái gọi là ma luyện. Vẫn là nói các ngươi chỉ là muốn nhục nhã hắn. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về Nhai. Lưỡng Vong Phong các đệ tử liền đứng ở nơi đó. Nàng tự nhiên nhớ tới này Thiên Ban đêm ở Kiếm Phong Vân Dặm cùng vị kia Bích Hồ Phong tả sư thúc chiến đấu. Cảnh giới trên chênh lệch dựa vào thiên phú cùng thủ đoạn thật không cách nào đền bù. Cho dù Tĩnh Cửu giống như nàng cất giấu hộ thân pháp bảo, thì như thế nào ở trước mặt mọi người dùng đến? Huống chi này Thiên nếu như không có Tĩnh Cửu hỗ trợ, nàng vẫn là sẽ chết ở tả sư thúc dưới kiếm. Ở nàng nghĩ tới điều này lúc, Cố Thanh xuất kiếm. Liền như lúc trước ra sân những đệ tử kia giống nhau, hắn xuất kiếm vô cùng đơn giản. Ống tay áo tung bay, kiếm quang sinh ra, sau đó đột nhiên liễm. Suối trên mặt nhiều ra một đạo xám tro tuyến. Đạo kia ẩn có phong cách cổ phi kiếm, trong nháy mắt xẹt qua chừng 10 trượng cự ly, tốc độ cùng uy lực không có chút nào giảm bớt, nhắm thẳng vào Tĩnh Cửu mặt. Triệu Tịch Nguyệt đen đồng hơi co lại. Cố Thanh không ngừng tiến vào thừa ý cảnh giới, thậm chí đã đến gần viên mãn, cùng nàng chân thực cảnh giới không sai biệt lắm. Đương Cố Thanh phi kiếm đi tới Tĩnh Cửu trước người, hắn vẫn không có động, nhìn qua giống như là sợ chán ván bình thường. Này dĩ nhiên không là nguyên nhân chân chính, mọi người rất rõ ràng, đó là bởi vì Cố Thanh kiếm quá nhanh. Nhanh đến bình thường đệ tử căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Kế tiếp, đạo kia phi kiếm hội dừng ở Tĩnh Cửu trước mắt, cự ly mi tâm của hắn chỉ có mấy tấc cự ly. Cố Thanh bình tĩnh nói tiếng đa tạ, thắng bại lúc đó phân ra. Tất cả mọi người cho là sẽ thấy cái này hình ảnh. Nhưng mà, cái này hình ảnh không có xuất hiện. Một giọng nói ở suối lạ mặt ra, hướng bốn phía tản đi. Thanh âm kia rất thanh, rất giòn. Gió phất suối mặt. Xám tro tuyến chợt dừng lại. Đạo kia phi kiếm tà tà rơi xuống, lọc vào nước suối dặm, tóe lên một chùm bọt nước. Giống như chết an tĩnh. Vô số đạo khiếp sợ tầm mắt rơi vào Tĩnh Cửu trên người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tĩnh Cửu đứng ở suối trên đá, phản phất vẫn không nhúc nhích quá. Hắn tùy ý địa cầm kiếm, tựa như một cái thợ săn giơ lên cây gậy. Đang trong núi rừng tìm kiếm gà rừng. Đương Cố Thanh kiếm bay đến trước người, hắn thật cứ như vậy đem thanh kiếm kén lên, đập phá đi xuống. đạo kia kiếm bị kiếm của hắn chính xác đánh trúng, liền giống bị cây gậy đập trúng gà rừng, không nói tiếng nào địa té ở nước suối dặm. Rất an tĩnh, nước suối thanh âm rất rõ ràng. Cố Thanh thậm chí cảm thấy được nghe được chính mình máu nhanh chóng lưu động thanh âm. Ban đầu, hắn có chút không xác định trên người của mình xảy ra chuyện gì. Cho đến hắn thấy nước suối trong kia đem nhìn rất quen mắt kiếm. Mặt của hắn có chút nóng lên, sắc mặt nhưng càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt chỗ sâu mơ hồ có đoàn lửa rừng bắt đầu thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Tĩnh Cửu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận, hô to một tiếng. À! Theo này thanh la, rơi vào nước suối dặm cái kia thanh phi kiếm lần nữa bay lên. Lần này, phi kiếm tốc độ rõ ràng nhanh hơn, uy lực càng thêm kinh người. Càng làm người khiếp sợ chính là, nước suối còn chưa kịp từ trên thân kiếm trôi rơi, liền biến thành vũ khí, có thể muốn gặp cái thanh này kiếm lúc này là cỡ nào nóng hổi. Đương đạo kia phi kiếm đi tới nước suối ở giữa, lại càng thiêu đốt khởi lai. Một đạo hỏa tuyến chiếu sáng vách đá, nhắm thẳng vào Tĩnh Cửu, thanh thế vô cùng kinh người. Lục Long kiếm. Hắn làm sao sẽ kiếm pháp này? Nhai đang lúc vang lên vô số kinh hô. Lục Long hồi nhật cao tiêu. Cố Thanh dùng rõ ràng là thích việc phong kiếm pháp. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Vị kia chủ trì thừa kiếm đại hội thích việc phong trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Lưỡng Vong Phong đệ tử có thể học tập cửu phong dặm ý kiếm pháp. Cố Thanh thuở nhỏ ở Lưỡng Vong Phong lớn lên, học xong Lục Long kiếm pháp cũng không xuất kỳ. Vấn đề là ở, Cố Thanh hiện tại cuối cùng chẳng qua là tẩy kiếm đệ tử, Lưỡng Vong Phong nói trước lén truyền hắn cửu phong kiếm pháp, này là không thể đặt tới thai diện thượng chuyện tình. Đối với này không có bối cảnh bình thường đệ tử mà nói, này quá không công bình. Thấy Cố Thanh dùng được thích việc phong Lục Long kiếm bí quyết, nhài đặng lúc rất nhiều người cũng có chút bất mãn. Nhưng bọn hắn hiểu được vì cái gì Cố Thanh mạo hiểm sau bị trách phạt nguy hiểm, cũng không luyến tiếc bại lộ của mình chân thật bản lãnh. Bởi vì Cố Thanh lúc này rất tức giận, chỉ muốn dùng đơn giản nhất thậm chí thô bạo phương thức đem Tĩnh Cửu đánh bại. Phía trước một lần giao phong dặm, hắn thua thật sự có chút chật vật. Mặc dù có khinh địch nguyên nhân, nhưng mình trân ái phi kiếm, bị một cái thấp cảnh giới đồng môn, dùng như thế thô lỗ, không có chút nào mỹ cảm phương pháp đánh rơi. Ai có thể tiếp nhận? Thiêu đốt phi kiếm hướng Tĩnh Cửu đi, như một cái kinh khủng hỏa long. Nhìn này màn hình ảnh, Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm nếu như mình không nghĩ tránh đi phong mang, cũng chỉ có thể bằng kiếm tâm trực tiếp đoạt giết. Nàng rất rõ ràng Tĩnh Cửu không có giấu giếm cảnh giới, không cách nào giống như nàng nếm thử phản giết. Bất quá nàng cũng không lo lắng, không biết là bởi vì đêm đó gặp gỡ, còn là đừng nguyên nhân gì. Nàng đối với cái này thiếu niên áo trắng vô cùng tín nhiệm, cảm giác, cảm thấy hắn nhất định sẽ có cách pháp ứng đối. Tĩnh Cửu vẻ mặt rốt cục thật tình hơn chút ít. Hắn cảnh giới bây giờ vẫn còn quá thấp, nếu như xem không đúng, có thể sẽ có chút phiền phức. Hắn quan sát đạo kia hỏa tuyến, vùng kiếm đập phá đi xuống. Phịch một tiếng muộn hưởng. Kiếm của hắn lần nữa chính xác đánh trúng hỏa tuyến đoạn trước nhất. Tia lửa văng khắp nơi. Cố Thanh kiếm bị đánh bay, tà tà rơi vào nước suối dặm, cùng mới vừa rồi hình ảnh không có gì khác biệt. Cùng với khúc khích thanh âm, thân kiếm bốn phía nước suối biến thành sương trắng. Tĩnh Cửu liếc nhìn trong tay kiếm, nghĩ thầm không sai, quả nhiên vừa rộng vừa dày, rất là bền chắc tiện tay. Bất quá, hắn không chuẩn bị cho thêm đối phương quá nhiều xuất kiếm cơ hội, dẫm phải suối đang lúc tảng đá, hướng Cố Thanh đi tới. Đang xem cuộc chiến mọi người khiếp sợ im lặng. Nếu như nói lần đầu tiên Cố Thanh là sở khinh địch, không có xuất toàn lực, như vậy lần này đâu? Lần này Cố Thanh dùng là cũng không phải là kiếm kinh trên bình thường kiếm pháp, mà là thích việc phong chân kiếm, hiệp lôi hỏa oai đi, vì cái gì vẫn là rơi vào như vậy kết cục. Điều này sao có thể? Nhìn đi tới Tĩnh Cửu, Cố Thanh sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Bên khe suối, Tiết Vịnh Ca nghĩ thầm rốt cục không phải là mình nói ra những lời này. Thắng bại còn không có phân ra, kiếm đấu tự nhiên muốn tiếp tục, Cố Thanh vô cùng đại nghị lực một lần nữa bình tĩnh tâm thần, nắm kiếm quyết triệu hồi phi kiếm, lần nữa chém về phía Tĩnh Cửu. Vẫn không có bất kỳ ngoài ý muốn, cùng với một tiếng thanh minh, hắn phi kiếm bị nặng nề đánh rơi, lần nữa rơi vào nước suối dặm. Cố Thanh hét lớn một tiếng, trong cơ thể kiếm nguyên ra hết, cái búng phi kiếm, phát khởi điên cuồng nhất một lần tiến công. Tĩnh Cửu nhíu mày. Thấy hình tượng này, Triệu Tịch Nguyệt biết hắn có chút phiền. Tĩnh Cửu tay trái rơi vào trên chuôi kiếm, biến thành hai tay cầm kiếm tư thế. Oanh một tiếng nổ. Giống như là quả thành từ phía sau núi này khẩu trứ danh phá chuông, lần nữa bị người đâm động. Cố Thanh kiếm bay đến trời cao, mất đi khống chế, càng không ngừng quay cuồng, phát ra ô ô thanh âm, nghe tự như có người ở khóc. Cuối cùng, thanh kiếm kia vẽ ra một đạo đường vòng cung, biến thành điểm, rơi vào ngoài mấy trăm trượng trong núi rừng. Vô số đạo khiếp sợ tầm mắt tùy theo đi. Trong rừng bóng đen lộn xộn, bụi đất tái khởi, truyền đến viên hầu nhóm tiếng kêu hưng phấn. Tĩnh Cửu đi tới Cố Thanh trước người. Bọn họ ở giữa cự ly không còn là lúc bắt đầu chừng 10 trượng, không tới 3 thước. Tĩnh Cửu cầm lấy kiếm. Cố Thanh kiếm ở chân trời. Tràng diện có chút lúng túng. Này coi là thắng bại đã phân sao? Tĩnh Cửu cũng không nói đến câu kia đa tạ. Cố Thanh tự nhiên cũng không có biện pháp tự hành đem nhận thua hai chữ nói ra. Xoay người. Tĩnh Cửu nói với hắn. Cố Thanh lúc này có chút tâm thần tán loạn, trong vô thức dựa theo lời của hắn xoay người sang chỗ khác. Ba ba ba. Tĩnh Cửu nhắc tới kiếm được hắn phía sau lưng đánh ba cái, sau đó liền thu trở lại. Làm chuyện này thời điểm, hắn không có nhìn về nhai đang lúc nơi nào đó. Đủ rồi. Vách núi đang lúc truyền đến Cố Hàn tức giận hát xích thanh, ngươi là muốn nhục nhã ta Lưỡng Vong Phong không? Tĩnh Cửu đã xoay người chuẩn bị rời đi, nghe này thanh khiển trách, ngẩng đầu nhìn về nhai. Hắn nhìn một chút Cố Hàn, lại cùng Quá Nam Sơn liếc nhau một cái. Sau đó hắn xoay người, nâng kiếm ở Cố Thanh trên lưng vừa đánh một cái. Đa tạ. Biết có chút gút mắt mọi người, ở Tĩnh Cửu ban đầu đánh Cố Thanh thời điểm, cũng đã đoán được hắn là đánh cho Lưỡng Vong Phong nhìn, chỉ bất quá không có cho thấy. Lần này Cố Hàn đã mở miệng, hắn còn cố ý xoay người vừa đánh Cố Thanh một cái, đó chính là đem cả chuyện này chỉ ra. Đúng vậy, ta chính là đánh cho ngươi xem, vậy thì như thế nào? Cố Hàn sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh. Mã Hoa híp mắt, cảm thấy rất ghê tởm. Chỉ có Quá Nam Sơn vẫn duy trì bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi làm như thế nào? Tĩnh Cửu nghe được thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Cố Thanh. Cố Thanh trong mắt không có oán hận, chỉ có như đưa đám, hơn nữa là mờ mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng đã thừa toan tính viên mãn, Tĩnh Cửu chẳng qua là thủ một cảnh giới, vì cái gì cuối cùng thảm bại nhưng là mình. Như thế nào thiên tài, như thế nào khắc khổ, Cố Thanh cuối cùng vẫn chỉ là người thiếu niên. Nếu như không nhanh chóng từ nơi này loại tâm tình dằm thoát khỏi đi ra ngoài, kiếm tâm vô cùng có khả năng bị hao tổn. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút ứng với nên giải thích thế nào. Kiếm của ngươi không đủ nhanh, cho nên ta có thể thấy rõ ràng. Hắn nói tiếp, mà kiếm của ta tương đối mau. Cố Thanh vẫn là rất mộng. Kiếm đạo chỉ cần vô cùng vu 2 giờ, tốc độ cùng với lực lượng, còn lại cũng không trọng yếu. Đúng rồi, còn có kiếm. Hẳn là có một thanh kiếm tốt. Tĩnh Cửu nói, kiếm của ngươi không sai, so với ta cái thanh này tốt, cho nên ta không cùng ngươi đối với chém, mà chỉ dùng kiếm thân đập. Cố Thanh nghĩ tới lúc trước kiếm đấu lúc hình ảnh, phát hiện quả thật như thế. Bất kể là kén chữ vẫn là đập chữ, cũng hình dung Tĩnh Cửu đích thủ pháp, nhìn như thô lỗ thậm chí bất nhã, trên thực tế lại là đối với kiếm nhỏ nhất dồn khống chế. Còn gì nữa không? Không có. Chỉ đơn giản như vậy. Cố Thanh mờ mịt tâm tình hay là không có hoàn toàn tiêu tán. Kiếm vốn chính là đơn giản nhất gì đó, nó không phải là khác bất luận cái gì, chính là kiếm mà thôi. Tĩnh Cửu nhìn hắn nói, phi ở trên trời là kiếm, nắm ở trong tay cũng là kiếm, đã hiểu sao? Cố Thanh như có điều suy nghĩ, thật tình hành lễ, lui về bên khe suối. Tĩnh Cửu nhìn về vách núi. Đưa tay phải ra ngón trỏ, lắc lắc. Hắn là ý bảo viên hầu nhóm không cần hồ nháo, vội vàng đem thiếu niên kia kiếm đưa về. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, hắn là ở hướng về phía Lưỡng Vong Phong mọi người khoát tay chỉ. Rất nhiều đệ tử cũng biết, Lưỡng Vong Phong chú ý Hàn sư huynh vẫn không thích Tĩnh Cửu, cố cố gắng nhục nhã quá hắn, chẳng qua là bị Mai Lý Sư Thúc cùng Lâm Vô Tri Tiên Sư ngăn lại. Khi bọn hắn nghĩ đến, hôm nay Tĩnh Cửu Luân Phiên cử động tự nhiên là ở hướng Lưỡng Vong Phong thị uy, là cố ý muốn đánh Cố Hàn Mặc. Trong mây mù, Lâm Vô Tri liếc nhìn đứng bên cạnh Liễu Thập Tuế, mỉm cười nói, hắn là tự cấp ngươi bắt nạt. Hắn biết Tĩnh Cửu tính tình, không thích nhất phiền toái. Kiếm đấu thắng, Tĩnh Cửu vì sao phải làm điều thừa, nâng kiếm đem Cố Thanh phía sau lưng đánh ba cái. Đây không phải là nhục nhã, chẳng qua là hồi báo. Một năm trước Tĩnh Cửu mới vào nội môn, ở Kiếm Phong Hạ cùng Liễu Thập Tuế gặp lại. Liễu Thập Tuế mừng rỡ, chạy trốn tới gặp, Cố Hàn không vui, dùng Lưỡng Vong Phong quy củ đánh Liễu Thập Tuế mấy cái. Sau đó, Liễu Thập Tuế len lén đi gặp Tĩnh Cửu, vừa bị đánh hai lần. Những chuyện này đã qua thật lâu. Tĩnh Cửu vẫn không có nói gì. Thì ra là, hắn vẫn chưa quên. Nhìn bên khe suối đạo thân ảnh kia, Liễu Thập Tuế mặt không chút thay đổi, lộ ra vẻ rất là nghiêm túc. Bỗng nhiên, hắn phù một tiếng bật cười. Sau đó, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục bày ra chút nào không quan tâm bộ dáng. Nhìn đứng ở suối trên đá Tĩnh Cửu, mọi người khiếp sợ im lặng. Phía trước xem lễ các tông phái tân khách, cũng đi tới nhai bờ, nhìn phía dưới hình ảnh, thấp giọng nghị luận cái gì. Vô luận là Thủy Nguyệt Am thiếu nữ vẫn là Phong Đao giáo Bất Cẩu Ngôn Tiếu sứ giả, cũng bị mới vừa rồi cái kia tràng kiếm đấu rung động không cạn. Tĩnh Cửu thể hiện ra cảnh giới rõ ràng không cao, vì cái gì có thể đánh bại Cố Thanh? Hắn dùng đến tột cùng là cái gì kiếm pháp,